Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, Sa ẩn. Konoha hoảng sợ chứng, Akebani một vòng vòng xuống đến, bằng vào cao siêu cảm giác điều tra chung quanh tình huống. Phản nhẫn số lượng không đúng lắm, so trước kia nhiều gấp 2-3 lần. Coi như bên trong có một ít là sa ẩn thôn ninja. Số lượng cũng viễn siêu đệ tam cho ta tư liệu. Bất quá, những tài liệu này, Konoha ở chỗ này ninja khẳng định đã nắm giữ. Chỉ là không có thể kịp thời từ tiền tuyến đưa về Konoha mà thôi. Akebini trở lại tửu quán. Vào cửa sau khắp nơi tìm một chỗ ngồi xuống. Tửu quán nơi này có thể dò thăm không ít tin tức ngầm. Đặc biệt là tại loại này phản nhẫn tụ tập địa phương. Có chút tin tức thậm chí có thể là chính quy cử đạo không cách nào tra được. Hắn uống rượu, vừa bên trên có thật nhiều người đang khoác lác đánh cái rắm. Bất quá đáng tiếc là một điểm hoa quả khô không. Tất cả đều là một số lông gà vỏ tỏi bát quái. Tỉ như Triều Xuyên cái nào phản nhẫn lão đại bị giết. Thân mật sa mạc lại càng một thời kỳ mới loại hình. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng có một chút đáng giá chú ý sự tình. Có ít người nói về hỏa ảnh nhẫn giả bản này manga. Tuy nói hỏa ảnh chỉ ở hỏa chi quốc buôn bán, nhưng bây giờ xuyên chi quốc nhân viên hỗn tạp, không ít lưu lãng vũ sĩ từng đi qua hỏa chi quốc. Đối bên kia có chút hiểu biết, sau đó... Có một tên ninja thấp giọng nói ra, ta nghe nói lần này, sa ẩn thôn xuất động Jinchuriki, muốn đem xuyên chi quốc san thành bình địa. Không thể nào, nếu là xuất động loại lực lượng này, vậy chúng ta tiếp tục đợi xuyên chi quốc không phải rất nguy hiểm. Người khác rất lợi hại kinh ngạc, bất quá cũng có chút người nhao nhao mở miệng, biểu thị chính mình cũng nghe qua loại này nghe đồn. Akebini khẽ nhíu mày, đứng dậy bưng tửu xoay qua chỗ khác hỏi. Người mới nói được sa ẩn thôn muốn xuất động Jinchuriki. Tin tức này là chỗ nào truyền tới? Rất nhiều người đều đang đồn. Cụ thể từ nơi nào đi ra ta cũng không biết. Đối phương rất tự nhiên trả lời. Không giống như là hỗ trợ lời đồn tin tức nắm. Akebini nhấc nhấc chén rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó đứng dậy qua tửu quán phía sau, tìm Nakagawa xác nhận tin tức này. Nakagawa trả lời, theo những người này không khác nhau chút nào. Không chỉ như vậy, hắn còn nói với Akebani một chuyện khác. Trước đó còn có người viện lẽ quen thuộc người muốn dùng tiền thuê mướn chúng ta. Nhưng lúc đó chúng ta đã theo đại nhân ngài, mà lại kiếm được không ít tiền. Liền một nói từ chối, thuê mướn. Ngươi đi hỏi một chút, bên kia thuê mướn còn cần hay không nhân thủ? A, là, ta hiện tại liền đi hỏi thăm. Nakagawa hơi kinh ngạc, trong lòng có như vậy mấy phần không hiểu. Mọi người hiện tại chỉ cần bán một chút tửu, mở một chút cửa hàng liền có thể kiếm tiền. Làm gì làm loại kia bác sinh chết nghề. Nhưng đối phương là lão đại, hắn chỉ có thể hết sức đi hoàn thành. Đem dưới tay chi tiêu qua tư vấn. Akebani về đến phòng, não hải đang suy nghĩ vừa rồi sự tình. Konoha biết sa ẩn thôn phải vận dụng Jinchuriki là bởi vì tiềm phục tại phong chi quốc nội bộ ám bộ ninja hồi báo. Biểu thị vị kia một mực giam giữ Jinchuriki được thả ra. Xuyên chi quốc những người này đa số là lưu lãng vũ sĩ, lưu lãng nhẫn giả. Từ chỗ nào cái con đường biết được tin tức này? Sự tình ra khác thường tất có yêu. Nhà ai dùng bí mật vận dụng Jinchuriki còn tới chỗ tuyên dương? Chỉ có thể nói rõ sa ẩn thôn mục tiêu vô cùng có khả năng không phải xuyên chi quốc. Đương nhiên, những này chỉ là suy đoán. Tình huống cụ thể vẫn phải căn cứ Nakagawa hồi phục tài năng phán đoán. Tin tức quá ít, một tận tới đêm khuya. Nakagawa cuối cùng trở về. Đại nhân, ta bằng hữu kia hiện tại là bên này một cái tiểu thủ lĩnh, phụ trách Triều Xuyên trấn bên này thuê mướn chiêu mộ. hắn nói để chúng ta chờ đợi tin tức. Chỉ cần thời gian vừa đến sau đó qua đi cái đi ngang qua sân khấu liền có thể cầm tới một số tiền lớn. Tiểu thủ lĩnh, đi cái đi ngang qua sân khấu. Aebani biểu lộ cổ quái. Đại nhân, chúng ta tham gia sao? Nakagawa có chút tâm động. Đi cái đi ngang qua sân khấu kiếm lời sóng tiền. Loại chuyện tốt này có thể không thể bỏ qua. Aebani liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, đi thôi, vừa vặn theo Kakuzu hợp tác, để hắn hỗ trợ tìm kiếm tân thủ dưới. Ếch, ngài là cảm thấy có trá. Nakagawa lập tức sợ, đảm phách Ueno lương là hắn mười mấy lần. Hết lần này tới lần khác con hàng này còn không có bước số. Aikabani thậm chí có tính toán đợi tiểu tử kia trưởng thành, trực tiếp đổi tên kia khi tiểu đầu mục. Đơn giản cũng là cái kẻ lỗ mãng. Aikabani tâm thầm than, nói một câu, trên đời không có miễn phí bữa trưa. Tiểu thủ lĩnh, phụ trách một cái khu vực, đi cái đi ngang qua sân khấu cầm một số tiền lớn. Lừa gạt quỷ đâu, theo tới sợ là đến trên chiến trường đi cái đi ngang qua sân khấu. Sau đó bị Konoha một đám người làm sủi cảo, gắt gao tóm đến bắt. Về phần tiền, người đều không, chẳng lẽ lại đốt xuống dưới a? Aikabani càng phát ra khẳng định trong lòng suy đoán. Xa ẩn thôn mục tiêu cũng không phải là xuyên chi quốc mà chính là khác có địa phương. Bất quá xuyên chi quốc bên này khẳng định cũng có một chút động tác. Hắn đi lên trên lầu, suy nghĩ sau một lúc, phân ra cái ảnh phân thân qua hướng thương đội bên kia. Những tin tình báo này muốn theo người bên kia giao tiếp một chút. Xa ẩn thôn, Suna người mặc hơi có vẻ rộng thùng thình phong ảnh trường bào, một mực cung kính đứng tại trước giường bệnh. Lão sư, ta vẫn không hiểu, vì cái gì chúng ta không đánh thổ địa phì nhiêu xuyên chi quốc, ngược lại muốn đi trêu chọc chim chi quốc. Bên kia cách vũ ẩn thôn, nhằm nhẫn thôn đều rất gần, sợ rằng sẽ đồng thời trêu chọc đến Hanzo cùng nham nhẫn. Suna có chút lo âu và không hiểu. Tình huống rất thê thảm. Hắn bị Danzo chặt một cái tay, phế một cái chân. Sau cùng nếu không phải đau kém hai thốn, hắn khả năng trực tiếp chết tại chỗ. Này có thể sống đến bây giờ. Đương nhiên, hắn cũng không tính còn sống, bởi vì một nửa thân thể đều cải tạo thành khôi lỗ, tăng thêm mất đi một cái tay, không hề có kết ấn thực hiện phép thuật khả năng, chỉ có khôi lỗi thuật cùng độ khó thấp thể thuật còn có thể sử dụng. Đối am hiểu nhẫn thuật cùng thể thuật mà nói, chiến lược đã gãy một nửa. Bất quá những thương thế này cũng không ảnh hưởng hắn suy nghĩ. Vừa lên bàn tử liền bày biện một chồng truyện tranh. Những này manga tất cả đều là chỉ ở Hỏa Chi Quốc đem bán hỏa ảnh nhẫn giả. Cố hết sức mở miệng nói chuyện. Ha ha, người lo lắng Hanzo cùng nham nhẫn, liền không lo lắng Sarutobi theo Konoha sao? Konoha bị qua chi quốc chiến trường kiềm chế hẳn là không năng lực ứng phó bên này. Muốn bỏ lỡ cơ hội này, không biết lúc nào mới có năng lực cầm tới xuyên chi quốc thổ địa. Suna có chút không cam lòng, nói, Suna, chiến tranh không có hẳn là, nếu như, khả năng cái này từ, xa ẩn thôn phạm không tầm thường sai lầm, vì cái gì hắn nhẫn thôn đều muốn diệt qua chi quốc. Ngươi đồng dạng có thể ngẫm lại, chơi phong ấn, Jinchuriki một bộ này, Konoha so với chúng ta có thể lợi hại hơn quá nhiều. Nói, đắng chát địa cầm lấy một quyển manga, chỉ phía trên Uzumaki Naruto trên bụng chữ như gà bới. Những này thuật thức có lẽ là cái kia Kurama Aikabani nói nhảm, nhưng đủ để chứng minh hắn hiểu phong ấn thuật. Liền cái huyễn thuật gia tộc đều nắm giữ phong ấn thuật. Những này không phải quan trọng, mấu chốt là bên trên nâng lên cái gì phong tà pháp ấn, ngũ hành phong ấn. Chờ một chút, bọn họ xa nhẫn toàn sẽ không, chớ nói chi là thi quỷ phong tẫn, tứ tượng phong ấn, bát quái phong ấn, tại bọn họ nghe tới theo thiên thư một dạng, hoàn toàn không biết là cái gì phong ấn thuật thức, giống cái kia thi quỷ phong tẫn, đó là người có thể nắm giữ thuật sao? Uzumaki nhất tộc liền là ma quỷ, ảnh hưởng nghiêm trọng nhẫn giới thăng bằng, phải bị mọi người diệt tộc. Trong lòng của hắn tức giận bất bình, càng vô tri càng không sợ, hiểu được càng nhiều, ngược lại sợ hơn, khiếp đảm, liền ở vào tình huống này. Đặc biệt xem hết manga về sau, đơn giản tựa như đến Konoha hoảng sợ chứng, bất quá hắn lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Thật đối xuyên chi quốc động thủ, chân trước Sukaku được phóng thích, nói không chính xác chân sau liền bị Konoha phong ấn mang đi. Xa ẩn thôn kế hoạch thất bại không nói, quay đầu vẫn phải lấy tiền thậm chí các loại tư nguyên qua Konoha chuộc về. Được trả bằng mất a. Suna nhìn chằm chằm này một bộ manga hồi lâu, thấp giọng nói ra, lão sư, đây chỉ là manga, không, nó không chỉ là manga, nó là Konoha một cái khác mặt, bên trong có thật nhiều thuật tên chúng ta chưa từng nghe thấy. Ngươi liền xác định Konoha không có những nhẫn thuật đó sao? Cười khổ nói, Suna gai nao nao, đi theo muốn phản bác, nhưng não hải muốn đến lão sư mới nói được, đừng bảo là hẳn là. Khả năng, nếu như, nhất thời đem chính mình lời nói nghẹn trở về, nhằm nhẫn bên kia chí ít mọi người biết rõ, cần biết rõ. Nhưng Konoha, bát môn độn giáp, huế thổ chuyển sinh, có trời mới biết trên đời có không có như vậy nghịch thiên nhẫn thuật. Muốn Konoha thật có, đứng trước tuyệt cảnh vận dụng những này cấm thuật, chịu đau khổ cũng là xa ẩn thôn. Nhưng muốn nói không, giống phong ấn thuật đây đều là nổi tiếng thiên hạ. Mà Chidori thuật này lần trước cũng từ Hatake Sakumo trong tay hiện ra. Xa ẩn trả không nổi sai lầm đại giới. Xa ẩn tình huống. Konoha bên này hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá phải biết còn sống, lại căn cứ những tin tình báo này cũng là có thể đem xa ẩn thôn mục tiêu đoán cái 89/10. Dù sao Konoha theo giao thủ nhiều lần, lẫn nhau biết rõ căn biết rõ. Giống Suna còn trẻ như vậy người liền khác biệt. Có câu nói là nghé con mới sinh không sợ cọp. Tân nhân lớn nhất sở trường ở chỗ chẳng sợ hãi. Lớn nhất khuyết điểm đồng dạng cũng là chẳng sợ hãi. Aebani liền khác biệt, hắn rất sợ chết, bất cứ chuyện gì tất nhiên muốn trước đem tình báo siêu tập rõ ràng, mới có thể làm bước kế tiếp sách lược. Bởi vậy tại bất minh Haku kết quả, lại muốn biết tình huống thời điểm, Aebani đem tình báo này thọt cho tại Triều Xuyên Trấn hoạt động Kakuzu. Làm sao liên lạc? Như thế nào tìm đến người kia? Đều nói cái rõ ràng. Đối tình báo này, Kakuzu biểu thị thật cao hứng. Thậm chí lần đầu tiên hứa hẹn sẽ cho Akabani một bộ phận trả thù lao. Này chủng loại bán hàng đa cấp tổ chức đối với người khác có lẽ là đầm lầy. Bảy dập, nhưng đôi sừng đều mà nói. Quả thực là không cách nào lại mỹ diệu thiên đường trước mắt hắn vừa vặn thiếu tiền. Thiếu nhân thủ, hoàn mỹ cả hai cùng có lợi hợp tác. Đương nhiên, Aegebani không cần tiền, nếu là hắn nội bộ tổ chức tình báo. Những tin tình báo kia nhưng so sánh tiền có tác dụng. Như hôm nay tình báo, hắn đã nói cho Konoha giấu ở thương đội mấy nhẫn giả. Từ phân thân phản hồi nhìn, bên kia đóng quân là ba tên Aburame nhà. Ba cái Inusuka nhất tộc thành viên, cộng thêm hai Uchiha tộc nhân, muốn không có ngoài ý muốn, bên kia hẳn là cũng sẽ có điều hành động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.